Kiếm tốt quá à, chương 794, nhiệm vụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu sư huynh đã mở miệng, những người khác cũng không tốt, giả câm vừa điếc, Tiêu Giao du kim đan quần, đại khái chia như thế mấy khối, xuất ngoại du lịch, bế quan sông cảnh, tại Tiêu Giao đại lục trấn thủ các nơi bồi dưỡng hậu bị nhân tài, bị phái đi vũ trụ các nơi, người ký tên đầu tiên trong văn kiện nhiệm vụ Tiêu Giao sơn tiềm tu cùng các điện các chức vụ, cùng với bộ phận phù hợp điều kiện ở bên ngoài thành lập gia tộc, đương một tên kim đan bị phái nhiệm vụ chức vụ cải biến tựu rất phiền toái, cần bản nhân nguyện ý, cần lúc đó sai khiến chân nhân cho phép, không có khả năng tùy theo tính tình tới. Triệu sư huynh khó xử chính là tại còn lại không có nhiệm vụ kim đan quần bên trong, hắn tìm không thấy mấy cái thực lực đủ cường đại, xuất sắc, đều là bị người đệ nhất thời gian đã nhìn chăm chăm, mà hắn lại cần tại xa già tiểu lục có thể chân chính phát huy tác dụng, tựu rất mâu thuẫn. Ở chỗ này nói ra kỳ thật liền là hy vọng các vị sư huynh đệ có thể từ trong tay cho hắn phân phối mấy vị dài gấp. Nhưng mỗi tên chân nhân khẳng định sẽ càng quan tâm chính mình phụ trách phạm vi, đem hảo thủ đều cho người, chính mình quản lý phạm vi làm sao đây? Đây chính là hợp mưu hợp sức chỗ xấu, Tiêu Giao là Tiêu Giao, thiếu khuyết một cái có thể đứng ở toàn cục phương diện giải quyết dứt khoát nhân vật. Nhìn mọi người đều có chút trầm mặc, một tên cùng Triệu sư huynh giao hảo chân nhân tựu đứng ra giúp hắn giải vây, nhưng hắn cũng không thể đắc tội nơi này phần lớn người. Mấy phương diện bên trong, đại gia trước mắt nhân thủ đều có chút khẩn trương. Cũng rất khó điều phối, không bằng tìm Mặc sư đệ muốn mấy người trợ thủ. Dưới tay hắn thế nhưng là nhân tài đông đúc, không thiếu hảo thủ. Mặc sư đệ tại bọn hắn một đám chân nhân bên trong tư lịch thấp nhất, trưởng quản nhưng là Tiêu Giao du bên trong rất đặc biệt một đám, từ những châu khác lục nửa đường đi ăn máng khác qua tới tu sĩ. Những tu sĩ này, bởi vì tự thân đạo thống nguyên nhân, cũng không phù hợp tại Tiêu Giao đại lục bồi dưỡng nhân tài. Bởi vì độ trung thành nguyên nhân, cũng không thể lưu tại Tiêu Giao sơn trưởng quản chức vụ. Đem bọn hắn thả tới vũ trụ bên ngoài cái nào đó giới vực cũng rất có thể được chăng hay chớ, xuất công không xuất lực, nhưng nếu như đem bọn hắn phái đi ra chém chém giết giết, vẫn là có thể. Triệu sư huynh có chút ý động, tự nhìn về phía Mặc sư đệ, trong mắt có dò hỏi chi ý, Mặc sư đệ tự thở dài. Sư huynh muốn người ta không thể cự tuyệt, dù sao ta cũng không dùng bao nhiêu được đến bọn hắn, cơ bản cũng là nuôi thả trạng thái, có thể không cho ta thêm phiền tựu rất hài lòng. Nhưng có một điểm sư huynh hẳn là cũng rất rõ ràng, trong bọn họ cơ hồ từng cái đều có chút thực lực, nhưng ở trong tính cách tựu rất kiệt ngạo bất tuần, đối ta Tiêu Giao du tán đồng cũng rất có hạn, cuối cùng, chúng ta nơi này cũng không cho bọn hắn bao nhiêu thật đồ vật, căn bản công pháp không cho, tài nguyên cũng ít đáng thương, cũng không biết môn phái nghĩ như thế nào, không thể quy tâm, chiêu những người này tới làm gì. Nhóm người này vốn là không nhiều, hiện tại còn lưu tại Tiêu Giao sơn cũng chỉ có 4-5 cái, sư huynh muốn toàn cầm tới tốt. Có chân nhân tựu cười. Kiệt ngạo bất tuần, làm sao cái kiệt ngạo bất tuần pháp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tông môn không cho căn bản công pháp tài nguyên từ gấp cũng là vì nhìn bọn họ biểu hiện mấy chục mấy trăm năm về sau tự nhiên bình thường, không nỗ lực lại nào có được đến. Đạo lý này bọn hắn nên hiểu, Mặc sư đệ tự cười khổ, ngược lại là không có tại Tiêu Giao đại lục làm loạn, không đi qua bên ngoài làm bừa cũng không ít, còn đánh lấy ta Tiêu Giao đệ tử tên tuổi, tựu ta biết tựu có đi ra tiếp tục biển thù tiền vốn buôn bán, thay người bình sự tình giết người, còn có tới cái khác đại lục đoạt giám bảo đại hội, tới Hồng Khâu cùng thương hội giết máu chảy thành sông, sau cùng đều tìm đến nơi này của ta, ta cũng rất phiền đây. Triệu sư huynh tựu rất kinh ngạc, ồ còn dám đoạt cái khác thượng môn giám bảo đại hội. Lá gan này thế nhưng là không nhỏ, về sau thế nào, bị bắt được không? Mặc sư đệ tựu thở dài, cướp là hoàng đình đạo giáo, tà môn chính là, hoàng đình đạo giáo ngược lại thật sự là còn không có đối với hắn phát ra lệnh truy nã, nghe tin tức giống như có nội tình khác cũng liền không giải quyết được gì. Người này về sau lại đi Hồng Khâu, nghe nói đem nơi đó kim đan tán khách cùng hồng thổ thương hội làm thịt rồi mười mấy cái, sau cùng bỏ trốn mất dạng. Đây là 5 năm trước sự tình, về sau gia hỏa này chính mình liền chạy trở về, đại khái cũng là biết bên ngoài nợ máu quá nhiều, mấy năm gần đây ngược lại là đàng hoàng, một mực lưu tại Tiêu Giao sơn tiềm tu, kỳ thật liền là tránh họa, phỏng đoán chờ thêm mấy năm người khác đem hắn quên, sẽ còn tiếp tục đi ra gây chuyện, đều là dạng này nhân tài, ngài nói ta làm sao quản. Nhân ra một câu tông môn không cho tài nguyên, còn không cho chính mình đi ra tự lực cánh sinh. Ta đều không cách nào trả lời. Triệu sư huynh rất có hứng thú. Tốt chính là hắn có thể giết người, phái đến xa già tiểu lục lại vừa vặn, hy vọng hắn có thể phát huy chút tác dụng. Lâu tiểu ất về đến Tiêu Giao sơn đã hơn 3 năm, cả ngày đắm chìm trong tu hành, rất ít đi quản bên ngoài nhàn sự, điệu thấp không thể lại điệu thấp, rất tự giác gắp lên cái đuôi của hắn. Sinh hoạt muốn khi nắm khi buông, tu hành cũng giống như thế, quá mức thiết huyết kinh lịch dễ dàng nhượng người tẩu hỏa nhập ma, hắn không hy vọng chính mình biến thành dạng kia. quyết thành ném đi, cái này khiến hắn rất là phiền muộn. Hắn có thể cảm giác được kiếm linh còn tại, lại không thể phán đoán chuẩn xác vị trí của nó, đương nhiên, liền xem như có thể đoán được tạm thời hắn cũng không thể tới, bởi vì quyết thành tại cái nào đó nguyên anh chân nhân trong tay, hắn có qua một lần tiếp xúc biết mình hiện tại còn không phải đối thủ. Thực lực của hắn bây giờ, đối phó nguyên anh chân nhân bên trong bất nhập lưu người khả năng còn có thể tạm chấp nhận, nhưng nếu như là những cái kia đỉnh tiêm cường đại nguyên anh, căn bản cũng không có hy vọng, này phù hợp tu chân giới quy luật, hắn không có gì không phục. Quyết thành nhất định muốn tìm trở về, nếu không ngũ hành bất mãn, uy lực cũng không phải ít một chút nửa điểm. Nhưng chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn, không thể lỗ mãng. Liền chính làm phi kiếm gửi ở chỗ khác, sớm muộn muốn có cái kết thúc, kiếm muốn đoạt người cũng muốn giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn cảnh lúc ấy, mất đi phi kiếm là hắn tại tấn công mạnh bên trong bỗng nhiên bị kéo vào nhộng tầm không gian, cho nên cùng kiếm linh tựu mất đi liên hệ, cái này tại ngoại kiếm tu chiến đấu bên trong cũng không hiếm thấy, cũng cho một đường thuận buồm xuôi gió hắn một lời nhắc nhở. Nếu như tương lai trong chiến đấu, có người thi triển dạng này không gian chuyển đổi chi kỹ, phi kiếm của hắn làm sao đây? Chẳng lẽ còn đánh một lần liền thiếu đi một viên? Dưới tình huống bình thường, đối kim đan tu sĩ tới nói, tình huống như vậy không có khả năng phát sinh, bởi vì kim đan tu sĩ không sử dụng được không gian kỹ năng, bọn hắn một ít cái gọi là kết giới đều là chút chỉ tốt ở bề ngoài loại không gian kỹ năng, không thể ngăn trở kiếm tu phi kiếm trở về. Nhưng vấn đề là, hắn tình huống hiện tại là càng đánh giá càng lên cao dựa vào, hiện tại giống như cùng nguyên anh chiến đấu đều biến bình thường lên, đây cũng không phải là cái gì tốt hiện tượng. Hắn hiện tại là lại phát hiện một cái nội kiếm tu vô cùng ưu thế thật lớn, đó chính là không cần quan tâm phi kiếm ném không thất lạc vấn đề. Dù sao cũng là cạo mà ra kiếm khí hư kiếm, ném đi cũng không quan trọng. Ngoại kiếm tu, khi bọn hắn đi tới nguyên anh giai đoạn, nắm giữ không gian đạo cảnh về sau, cũng không gặp mặt gần vấn đề này. Cho nên, đây thật ra là cái giai đoạn tính quá độ tính nhược điểm. Nhưng hắn cũng không cho rằng liền có thể coi nhẹ trở thành được nguyên anh sau tự nhiên tiêu trừ tai họa ngầm. Nếu như thành hậu kỳ hắn lĩnh ngộ không được không gian đạo cảnh đâu. Nếu như không thể thành anh đâu, liền xem như có thể thành anh, cái này thành anh phía trước mấy trăm năm có thể làm sao sống. Chiếu theo hắn đánh lộn tần suất giống như còn lại phi kiếm thật đúng là không đủ hắn tiêu xài. Cách chương.